Thánh Vương, chương 1113, Mai Táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1113, Mai Táng. A ấm thanh bộc phát ra uy lực vô hạn thần âm, tên như Tấy Lép. Kèo thù chí chấp u, ý chí chấp khủng bố. Tạo ra người có tu vi cấp tinh thần có trình độ cực cao không đại pháp. Nhưng với tu vi của Mạt, tuy đã luyện thành vô hạn thần âm nhưng không thế nào tư thành không không đại pháp. Mỗi khi tu luyện thuật tinh thần tuyệt thế này, nguyên thần ý chỉ trong thức hai lại đau đầu đến muôn nứt ra, hiển nhiên là do tu vi chưa đủ, không thế mạnh mẽ tu luyện được. Hẳn cũng biết hẳn thu được phần chư thần ấn kỳ sử dụng lực lượng tinh thần là chu. Yếu, không không đại pháp kia chính là của chúa tế vô thượng, phải đến ý chỉ cấp vô hạn đinh phong mới có thể xung kích vào cấp ý chỉ không không để tạo thành thần thông mạnh nhất. Bấy giờ hắn không đủ khả năng tu luyện thần thông này được, trừ khi hắn đạt đến cảnh giới chư thần mới có thể tìm hiểu được một chút mánh khóe. Cho dù là vô hạn thần ẩm này, tu vi bấy giờ của hắn cũng không đủ, chỉ tu luyện tới tình trạng sơ khai nhất, còn vạn dặm nữa mới tới tình trạng đỉnh phong. Hắn không hề giữ lại không không đại pháp mà truyền lại hết cho Dương Kỳ. Thực ra ngay từ đầu hắn cũng có tâm tư độc ác. Những phương pháp tu hành tượng thần trấn ngục kính kia nếu như không có chư thần ấn ký của hắn thì không thế nào tu luyện được. Chư thần ấn ký của Dương Kỳ chuyên về tu luyện lực lượng, nếu mạnh mẽ tu luyện tinh thần thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Ngay cả mình có chư thần ấn ký chuyên về tu luyện tinh thần cũng không thế nào tu luyện thành không không đại pháp. Như vậy Dương Kỳ tu luyện thì chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Một khi Dương Kỳ chết, hẳn sẽ có được chu thần ấn ký. Nhưng bây giờ xem ra hình như Dương Kỳ đã tu luyện rồi, lại không có chuyện gì xảy ra. Như vậy đã làm Mạt sinh ra ý niệm vô cùng kiêng kỵ. Hơn nữa hắn cũng biết rõ Dương Kỳ tu luyện cả thần tượng trấn ngục kính nối danh với vạn kiếp bất phội thế. Hai thứ lôi kéo lẫn nhau, dùng thần công cô lỗ làm trung hòa, dần dần Dương Kỳ sẽ thoát khỏi gông cùm xiềng xích của chu thần ấn ký. Chư thần ấn kỳ cũng không ơ trên thân thế Dương Kỳ. Hắn biết cho dù giết được Dương Kỳ cũng không thế nào có được chu thần an ký. Hơn nữa, bản thân hắn không có khả năng giết được Dương Kỳ, lại muốn Dương Kỳ tấu hòa nhập ma lại là chuyện không thế nào. Tu vi hiện tại của Dương Kỳ rất tinh thầm, có thể ngăn cản ta khi gậy ạc giạc trong đại mộ xâm lấn. Có thể thầy tu vi người này mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Vì vậy mà địch ý với Dương Kỳ trong lòng hắn ngày càng mờ nhạt dần. Thậm chí bấy giờ hắn còn không muốn có dịch ý với Dương Kỳ nữa, chỉ cận vệ sau Dương Kỳ có thể chủ động nhường lại chư thần ấn ký là được. Lúc này vô hạn thần âm bạo phát làm cho lực lượng tinh thần của Ngạo Thế và Mục Dương Nhân đột nhiên gia tăng, trông lại âm thanh ăn mòn, nhìn Dương Kỳ mớ quan tài đá ra. Cái gì? Ngay tại tích tắc quan tài đã mở ra, ở sâu trong quan tài bộc phát ra một tiếng hét chói tai. Âm thanh la hét này suýt chút nữa đã đâm rách phòng ngự thần công cô lỗ, làm cho mọi người cảm thấy đau đớn tê ư sâu trong tâm linh. Hơn nữa ai cũng cảm thấy âm thanh này cực kỳ giống âm thanh của mình. Hình như là chính mình đã gặp nguy hiểm kịch liệt rồi phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng, thế lương, đáng sợ, khủng bố, sơn hết ca gai ốc. Ai cũng thấy mình sắp có kết cục vô cùng thế thảm. Tâm thần ai cũng chập chờn. Răng rắc, cuối cùng quan tài đã được mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy mù tà khi lượn lờ trong đó. Sâu trong quan tài có một người đang lẳng lặng nắm. Người này hình như vẫn sống, chỉ là đang ngủ say trong quan tài mà thôi. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ý ướp. LS vương vip vun đun. VN mộng nhập thần cơ Mạt trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào. Đột nhiên hắn thét chói tai, làm sao mà người nằm trong quan tài lại là ta. A, Mục Dương Nhấn cũng kêu la thảm thiết, là ta, trong quan tài là ta. Trong quan tài là ta. Ngạo Thế cũng hết thảm, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại nằm trong quan tài? Ta ở trong quan tài và ta ở đấy, đấu mới thật sự là ta. Hắn vừa nói ra, lập tức một luồng cảm xúc mê loạn tràn ngập trong bọt khí thần công cô lô. Dương Kỳ chấn động, hắn biết nếu không phải mình đã tìm hiểu được một tia không không đại pháp, có thể bài trừ tất cả ảo giác, tìm hiểu được thần đạo tiện thiên, đánh vỡ tất cả tu vi từ cô chỉ kim, năng lực thông thần vô địch thì rất có thể bấy giờ chắc chắn đang bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Hắn cũng quay ngoắt sang nhìn vào chỗ sâu trong quan tài. Lập tức hắn phát hiện một người đang nằm im lặng trong quan tài. Thân thế người này thon dài, hình thế hoàn mỹ, đang mặc chiến bào, nước da trơn bỏng, da mặt mịn như ngọc. Chính là hắn. Hắn cứ nằm im lặng trong quan tài như vậy. VN nên nằm trong quan tài đấy. Ỉn hắn ở đấy chăng qua chỉ là nó làm cho Dương Kỳ có xê người nằm trong quan tài kia r. Hư ao mà thôi, người trong quan tài kia. Ánh mắt của hắn cũng mê n, VN g cô lỗ dần dần suy yếu, tựa như muốn biến mất. Hắn thì thào n, giờ khắc này ta mới thật sự tìm thấy mình. Người ở trong quan tài mới thật sự là ta. Những thứ khác nếu không phải là ta, ta phải tìm đến sự thật thì mới có thể phá vỡ tất cả, thành công hết. Hắn muốn nắm vào trong quan tài. Dần dần hẳn đã bị mất phương hướng. Nhưng ngay tại thời khắc hắn sắp đánh mất mình, một âm thanh bắt đầu vang vọng ở sâu trong thức hai. Ọ tọt, ọ tọt. Âm thanh này vô cùng trầm trọng, như cảnh tỉnh, như thế quân đinh, gọt rửa tinh thần. Mỗi âm thanh đều tạo ra rung động mạnh nhất. Lập tức Dương Kỳ thanh tỉnh lại. Ầm ầm, ở sâu trong quan tài, một khuôn mặt người bay ra đang áp vào bên ngoài bọt khí thần cộng cội ổ. Cái lưỡi màu đỏ tươi của nó không ngừng thế ra liếm lấy bọt khí, như muốn liếm xuyên qua cả bọt khí. Một khi bọt khí bị liếm xuyên qua thì chính là tận thế giáng xuống, ai cũng sẽ gặp bất trắc. Khuôn mặt người nọ khủng bố vô cùng, không phải bộ đảng Dương Kỳ nữa mà một gương mặt dữ tợn đang không ngưng vặn vẹo. Dương Kỳ chưa từng thấy thư nào buôn nôn như vậy. Tà, AC, vạn vẹo, quốc thật là không thể nào diễn tả khuôn mặt này bằng lời được. Khuôn mặt này hiển nhiên là của không biết bao nhiêu tà ác trong quan tài. Thần công cô lỗ, vận chuyến toàn lực. Lần này Dương Kỳ gần như kinh hãi, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Hắn vận chuyến toàn bộ thần công làm CS đông nơi này lập tức bọt khí thần công cô lỗ lại vận chuyến lần nữa, môi mọt lấn vận chuyến đếu bộc phát ra tiếng sấm ầm ầm. Đi chết đi, song chướng hắn oanh kích ra bên ngoài một hồi lâu, thi triển hết toàn bộ lực lượng, bài sơn hai đảo, bài trừ tà ác. Tất cả tinh thần lực trong cơ thể đều ngưng tụ thành một điếm, sau đó nổ tung trên khuôn mặt người tà ác muốn bao phủ cả khuôn mặt. Nhóm dịch lăng khách hong thát công em ý ược, LS vương VIP vun đun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN mộng nhập thần cơ nhưng đúng lúc này, khuôn mặt người tà ác cười cười, đột nhiên biến thành mây mù cuồn cuộn rối chui vào vương gia tà quan, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Lập tức mọi người đều bình tĩnh lại, thoáng như một giấc chiêm bao. Tà môn, thật sự là quá mức tà môn rồi. Đầu mặt đầy mồ hôi. Mồ hôi này không phải mồ hôi thật sự mà là hiện tượng tinh thần lực thẩm thấu ra bên ngoài cơ thể. Thực ra ở trình độ bọn hắn thì không có loại mồ hôi như thế này. Nhưng bọn hắn vẫn không phải thần, vẫn có phản ứng bản năng của con người như cũ. Thời điểm không thế nào thừa nhận được kinh hãi, hoảng sợ vô cùng thì khí huyết toàn thân sẽ ngưng tụ, sau đó tinh thần lực tỏa ra biến thành giọt. Từng giọt thẩm thấu ra ngoài trở thành mồ hôi. Nó cũng giống như mấy trên trời, tiếu điếu tự tại, mặc kệ mọi thứ, nhưng khi gặp sấm sét đe dọa, mây mù kia sẽ biến thành giọt mưa rơi xuống mặt đất, nhiệm tục khí của mặt đất trở thành nước bẩn. Từ trên bầu trời rơi xuống mặt đất, tiến nhân chính là mấy trên trời. Sự sợ hãi vô cùng kia chính là sấm sét. Một khi bị hoảng sợ, tinh thần sẽ sa đọa, bị hao tổn rất lớn. Cũng may trong lúc kinh hãi liên tiếp như vậy, mọi người là cường giả khủng bố cấp trung kỳ vô thượng, cho dù là sau khi kinh ngạc, tinh thần lực thẩm thấu ra ngoài làn da nhưng ai cũng mang theo đan dược bổ sung lực lượng tinh thần vô thượng. Những đan dược này đưa vào thân thể, chỉ nghỉ ngơi một chút, tinh thần ai cũng đều sáng láng. Quả thật là ta môn. Dương Kỳ cũng nói, vừa dứt lời, quan tài đá kia đã răng rắc một tiếng rồi vỡ nát. Sau khi mất đi khuôn mắt người, quan tài đá đấy cũng chỉ là quan tài đá bình thường, bị thần công cô lỗ của Dương Kỳ kích phá một thoáng là biến thành tro tàn, tựa như chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Vừa rồi các người có thấy người trong quan tài là chính mình không? Ta có cảm giác người trong quan tài kia mới thật sự là ta. Trong lòng Dương Kỳ còn sợ hãi mà nói, đấy là ảo thuật vô thượng, suýt chút nữa ta đã bị mê hoặc. May là ta đã tu luyện thần công cô lỗ, đến giai đoạn khẩn yếu nhất thì tỉnh lại, nếu không thần công cô lỗ kia vỡ, mặt người đánh tới thân thể chúng ta thì chúng ta tuyệt đối không còn may mắn sống sót đâu. Mọi người cũng nhìn thấy hết, lúc rơi vào mê hoặc bọt khí thần công cô lỗ kia giảm xuống, vô cùng nhô yếu. Đầu lưỡi đô tươi của khuôn mặt người vươn ra muốn phá vỡ bọt khí, một khi thành công thì hậu quả không thể lường được. Nhưng cũng may, tại thời khắc mấu chốt, Dương Kỳ lại có thể chống đỡ được. Việc này chính là đã cứu mọi người một mạng. Lập tức mặt nôi, Dương Kỳ, đa tạ ngươi. Ngươi đã giải cứu chúng ta nhiều lần. Trước kia chúng ta còn đề phòng người. Nhưng bây giờ xem ra căn bản người không có tâm tư đối phó chúng ta. Từ khi đi vào trong hang đá, đối mặt với mấy quan tài này, ngươi có rất nhiều cơ hội giết chúng ta nhưng ngươi lại không lắm. Có thể nhận ra ngươi không hề có mưu đồ vơi chư thần ấn kỳ trên người ta. Bây giờ chúng ta chính thư xê liền thu, bộ hết mọi tính toán đi. Đúng vậy. Bấy giờ ta mới ngạo thế nói, thật lòng cùng dễ dàng, chi can ra hắn. Ta cũng không muốn thải mà thôi. Vừa dối dư thu hoạch rất lớn. Chúng ta sẽ, bốn y tài dối CEO cùng vạch trần vương gia tà quan kia xem, rốt cuộc trong đó là gì. Cách chương.